Tác phẩm: Bài học vô giá từ những điều bình dị. Tác giả: Francis Xavier. Biên dịch: Hoàng Yến, An Bình, Ngọc Hân. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành. Người đọc: Tường Vi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Một lần, tôi cùng vợ tham gia chương trình Phát huy thiên tài của tiến sĩ Francis Xavier. Chúng tôi hết sức ấn tượng với mục tiêu phát triển nhân cách con người của chương trình này. Nó bao gồm nhiều vấn đề như quản lý thời gian, giải tỏa sự căng thẳng, nâng cao trí nhớ và sức mạnh của não bộ, tăng cường sức khỏe và hạnh phúc. Điều đáng nói là trong mỗi phần trình bày của mình, tiến sĩ Francis Xavier đều lồng vào đó những câu chuyện minh họa rất sống động, nhằm động viên và truyền cảm hứng cho người nghe. Sau chương trình, tôi hỏi ông: "Thưa tiến sĩ, ngài biết được cả thảy bao nhiêu câu chuyện?" Ông trả lời: "Chắc là trên 10,000. Cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay chính là kết quả của những nỗ lực không ngừng của tiến sĩ Xavier, một bậc thầy kể chuyện, người đã đọc hàng ngàn cuốn sách và tham dự rất nhiều hội thảo cũng như các chương trình đào tạo trên khắp thế giới. Cuốn sách này là tập hợp các câu chuyện tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới, từ mọi tầng lớp xã hội. Đây là những câu chuyện ngắn gọn mà bạn có thể kể cho bạn bè, người thân của mình nghe trong các buổi tiệc, khi thuyết trình nơi công sở hoặc khi kể chuyện cho con trẻ mỗi ngày. Tôi đã đọc nhiều lần những câu chuyện trong cuốn sách này và bao giờ cũng rút ra cho mình được những bài học quý giá. Đây thật sự là một mỏ vàng mà nếu biết cách khai thác và sử dụng, bạn sẽ có được một kho tàng vô giá. Xin chúc các bạn thành công và hạnh phúc. Harper, Chủ tịch Tập đoàn Aspa. Lời tác giả. Tôi đang thực hiện một chương trình đào tạo mang tên Phát huy thiên tài nhằm phát triển nhân cách và phát huy tài năng con người. Chương trình áp dụng rất nhiều phương pháp đào tạo đúc kết từ tinh hoa phương Đông phối hợp với tư tưởng khoa học phương Tây. Một trong những phương pháp hiệu quả được áp dụng trong chương trình là suy ngẫm câu chuyện Story Meditation. Bạn sẽ được thưởng thức những câu chuyện giàu tính triết lý và nhân sinh. Phần cuối của câu chuyện không được giải đáp ngay mà người đọc phải tự suy nghĩ về câu trả lời. Tất cả đều phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng và liên hệ với những tình huống xảy ra trong cuộc đời mình. Phương pháp này được nhiều người đánh giá cao vì nó làm thay đổi tư tưởng và khiến họ không ngừng học hỏi để hoàn thiện chính mình. Bản thân tôi đã từng trải qua quá trình tự hoàn thiện tương tự. Vì thế, tôi mong rằng cuốn sách này sẽ khơi gợi cảm hứng và tinh thần học hỏi ở các bạn. Hãy đọc nó bằng tinh thần cởi mở, cố gắng tìm ra lời giải đáp cho các câu hỏi ở cuối mỗi câu chuyện trước khi tham khảo phần đáp án của chúng tôi ở cuối quyển sách. Điều quan trọng là bạn nên suy nghĩ thật kỹ về thông điệp của mỗi câu chuyện, cũng như rút ra cho mình những bài học quý giá hơn là đọc lướt qua chỉ để giải trí. Chia sẻ với các bậc phụ huynh, hãy dành cuốn sách này cho con của bạn như một món quà nhiều ý nghĩa. Những câu chuyện trong cuốn sách sẽ giúp trẻ tự rút ra cho mình những bài học quý giá và hoàn thiện bản thân mà không cần đến những lời giáo huấn của cha mẹ như ngày trước. Nhờ đó, bạn sẽ có vai trò như một người hướng dẫn cho con đọc sách, một người bạn đồng cảm cùng con trong những câu, những ý nghĩa ẩn sau mỗi câu chuyện. Chúc bạn có những giờ phút ấm áp trong tình cảm gia đình và những cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống. Tiến sĩ San Francis Xavier. Dưỡng nuôi chữ nhẫn. Ngày xưa, ở Ấn Độ, có một ông lão nổi danh về sự điềm đạm. Chưa ai có thể khuấy động được sự tĩnh lặng trong tâm hồn ông, kể cả những kẻ cố tình buông lời khích bác nặng nề nhất. Vì thế, hầu như mọi người trong làng đều rất tò mò về ông. Một ngày nọ, một số thanh niên trong làng quyết định tìm cách chọc giận ông lão. Họ thuê một thằng bé lưu manh nhất làng và chỉ cho nó những điều cần làm. Họ hứa sẽ trả cho thằng bé 500 ruby nếu nó làm cho ông lão không còn tự chủ được. Đám thanh niên biết rõ ông lão có thói quen đi tắm sông vào mỗi buổi sáng, thế là chúng lén đi theo ông và nấp vào bụi cây bên bờ sông. Khi ông lão vừa tắm xong, lên bờ thì thằng bé kia chạy đến tát vào mặt ông lão. Ông lão chỉ mỉm cười rồi quay trở lại, xong tắm tiếp. Khi ông lên bờ lần thứ hai, thằng bé lại tiếp tục chạy đến tát ông. Lần này, ông lão cũng chỉ mỉm cười và trở lại xong tắm. Chuyện khó tin như thế diễn ra cả chục lần. Cuối cùng, thằng bé lưu manh dừng hành động tội lỗi của mình lại và quỳ thụp xuống trước mặt ông lão. Nó cầu xin ông tha thứ với tất cả sự hối hận và chân thành. nhóm thanh niên chủ mưu cũng ra khỏi bụi cây và chạy đến ông xin tha lỗi. Vô cùng ngạc nhiên trước sự nhẫn nhục của ông lão, một thanh niên trong nhóm hỏi: "Thưa ông, làm sao ông chịu được những hành động đáng hổ thẹn này của chúng cháu như vậy ạ?" Một, theo bạn, ông lão trả lời ra sao? Hai, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Hãy làm đúng vai trò của mình. Vị tướng nọ có một cô con gái 3 tuổi rất đáng yêu và nghịch ngợm. Một ngày kia, bực mình vì những trò đùa nghịch ngợm của con, người vợ phàn nàn với ông: "Hãy nhìn con gái của anh kìa, nghịch ngợm quá đi thôi. Sao anh không dùng kỷ luật như trong quân đội để con vào khuôn phép?" Vị tướng gật đầu và gọi con gái đến, nói với cô bé: "Bắt đầu từ hôm nay, con phải tuân theo khuôn phép kỷ luật đấy." Cô bé đáp ngay: "Thưa bố, vâng ạ." Người bố nói: "Đừng gọi ta là bố. Bất cứ khi nào con muốn nói chuyện với ta, hãy bắt đầu bằng thưa ngài và kết thúc bằng thưa ngài, rõ chưa?" Cô bé lập tức trả lời: "Thưa ngài, vâng ạ, thưa ngài." Thậm chí nếu muốn ăn kem, con cũng phải nói: "Thưa ngài, con muốn ăn kem, thưa ngài, đấy." Một ngày nọ, vị tướng chuẩn bị đi mua sắm và cô con gái xin đi cùng. Ông đồng ý cho con theo với điều kiện cô bé phải ngồi ở hàng ghế sau của xe hơi. Cô bé đồng ý và hai bố con lên đường. Đi được nửa đường, cô bé trườn qua ghế, nhẹ nhàng ôm cổ ông và thì thầm. Câu hỏi 1. Theo bạn, cô bé đã nói gì với bố? Câu hỏi 2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Món quà đặc biệt cho người yêu quý. Vợ chồng Jimmy Carter nhiều lần hụt hặc với nhau chỉ vì chuyện giờ giấc. Xuất thân là một quân nhân, việc đúng giờ đã trở thành bản tính của Carter. Trong khi đó, dù rất coi trọng chuyện đúng giờ, nhưng Rosalind, vợ ông, không chính xác đến từng giây từng phút như chồng. Chính vì vậy, trong suốt 38 năm, chuyện trễ hẹn đã trở thành nguyên nhân chính trong những lần bất hòa giữa hai người. Ngày 18 tháng 8 năm 1984, Carter thức dậy sớm để viết nốt bài diễn văn của mình. Như thường lệ, ông bật đài lên nghe tin tức và nhờ đó mà ông đã nhớ ra ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của vợ. Thế nhưng ngay lúc ấy, ông chưa có quà cho vợ và cũng không có thời gian để mua quà nữa. Bất chợt, ông nghĩ ra một món quà đặc biệt để tặng vợ. Ông lấy ra một tờ giấy và viết vào đấy. Câu hỏi 1. Theo bạn, Tổng thống Jimmy Carter đã tặng món quà gì cho vợ vào ngày sinh nhật năm ấy? Câu hỏi 2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Công cụ của quỷ dữ. Một người đàn ông nọ có một giấc mơ rất thú vị. Ông mơ thấy mình đến dự một buổi triển lãm của quỷ Satan ở địa ngục. Ông rất thích thú khi được nhìn ngắm những công cụ mà lũ quỷ đã dùng để dụ dỗ con người đi vào con đường tội lỗi. Những công cụ này bao gồm nóng giận, hiểm độc, thù hận, ghen tị, lừa dối, nhục dục. Đến giữa phòng, ông trông thấy một công cụ trong mòn nhẵn có vẻ vô hại được đặt trên một tấm vải nhung đỏ thẫm và được trưng bày trong lồng kiến đặc biệt. Ông quay sang hỏi con quỷ đang đứng gần đó xem là vật gì. Công cụ đó chính là sự nhục chí. Con quỷ trả lời: "Sao nó lại được trưng bày đặc biệt như thế vậy?" Người đàn ông hỏi: "Tôi thấy nó vô hại và tầm thường so với những công cụ khác kia mà." Câu hỏi 1. Theo bạn, con quỷ giải thích với người đàn ông kia như thế nào? Câu hỏi 2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Biết chấp nhận thăng trầm của cuộc sống. Một vị vua nọ cho gọi người thợ kim hoàng của hoàng cung đến và ra lệnh cho anh ta: "Hãy làm cho ta một chiếc nhẫn và khắc lên đó một câu nói có thể khiến ta biết kiềm chế niềm vui khi hạnh phúc và phấn chấn khi buồn bã." Người thợ kim hoàng chẳng gặp khó khăn gì trong việc tạo ra một chiếc nhẫn theo yêu cầu của nhà vua. Thế nhưng, việc tìm ra câu nói như gợi ý của nhà vua quả là một việc nằm ngoài khả năng của anh. Cuối cùng, người thợ kim hoàng quyết định tìm đến một nhà thông thái và hỏi xin ý kiến của ông: "Con nên khắc câu gì lên chiếc nhẫn này để có thể kìm hãm niềm vui của nhà vua khi ngài phấn khích và vực dậy tinh thần của ngài khi rầu rĩ?" Nhà thông thái lấy ra một mảnh giấy và viết lên đó vài dòng chữ. Câu hỏi 1. Theo bạn, nhà thông thái đã viết câu gì? Câu hỏi 2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Giá trị của tình yêu. Ở Wiesbaden, một thị trấn nhỏ ở Đức, có một ngọn tháp cổ mang tên Trái tim người phụ nữ. Chuyện kể rằng ngày xưa, khi quân đội của hoàng đế Kona II tấn công và bao vây thị trấn này, vị tướng lĩnh canh giữ pháo đài đã đồng ý đầu hàng với điều kiện phụ nữ trong thị trấn được phép ra khỏi thành và mang theo những đồ quý báu nhất của họ. Vì nghĩ rằng những người đàn bà ở đây sẽ mang theo trang sức hoặc đồ vật mà họ yêu thích nhất, nên hoàng đế Konoha đã đồng ý. Thế nhưng sau đó, vị hoàng đế đã hết sức ngạc nhiên khi chứng kiến người phụ nữ ở đây lần lượt rời khỏi thành và... Câu hỏi 1. Theo bạn, những người phụ nữ đã mang theo những món đồ quý giá nào? Câu hỏi 2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Khát vọng sống. Một anh chàng nọ nói với mọi người rằng anh ta rất muốn từ bỏ thế giới này, nhưng vì gia đình quá yêu thương anh ta nên anh ta không đành lòng ra đi. Chuyện này đến tai một nhà thông thái. Ông bèn bảo anh chàng kia rằng, có thật như vậy không? Để ta thử xem nhé. Nhà thông thái yêu cầu anh chàng hãy giả vờ chết để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ngày hôm sau, theo hướng dẫn của nhà thông thái, anh chàng giả chết y như thật. Cả gia đình anh ta không ngừng than khóc thảm thiết. Đúng lúc ấy, nhà thông thái xuất hiện và bảo rằng ông có khả năng làm cho anh chàng sống lại với điều kiện ai đó chịu chết thay anh ta. Ông hỏi, có ai tình nguyện không? Và xác chết đã hết sức ngạc nhiên khi mọi thành viên trong gia đình đều từ chối yêu cầu chết thay. Họ đưa ra những lý do hết sức chính đáng cho việc vì sao mình phải cần sống. Cuối cùng, vợ anh ta đã nói rằng, câu hỏi 1, theo bạn, người vợ đã nói gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Tình nghĩa vợ chồng. Sau 11 năm chung sống, cặp vợ chồng nọ mới sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Từ khi ra đời, chú bé đã trở thành niềm hạnh phúc cho cả gia đình. Khi chú bé lên 2 tuổi, một buổi sáng nọ, trước khi đi làm, người chồng trông thấy một lọ thuốc không đậy nắp ở trên bàn. Vì đã muộn giờ làm nên anh dặn vợ ở nhà đóng nắp chai lại và cất vào tủ. Quá bận rộn với việc bếp núc, người vợ quên mất lời dặn của chồng. Đứa bé thấy chai thuốc trên bàn nên đã mon men đến gần. Màu sắc của lọ thuốc rất hấp dẫn nên chú bé đã cho cả lọ thuốc uống vào miệng. Thật không may, đó là loại thuốc có tác dụng rất mạnh chỉ dành cho người lớn uống với liều lượng thấp và cậu bé đã bị trúng độc. Người mẹ vội vàng mang con đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn, cậu bé đã qua đời. Người vợ rụng rời tay chân. Khi người chồng chạy đến bệnh viện thì đứa con trai đã chết. Anh nhìn vợ và thốt lên. Câu hỏi 1. Theo bạn, người chồng đã nói gì với vợ? Câu hỏi 2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Đừng mơ giàu có không không. Có anh chàng nọ làm việc tại ngân hàng. Hàng ngày, anh ta có nhiệm vụ đếm các tờ bạc rồi cột chúng lại thành sắp. Càng ngày, khát khao giàu có càng trở nên mãnh liệt trong anh. Tuy nhiên, vì là người lương thiện nên anh không muốn làm giàu bằng cách bất chính. Cuối cùng, anh quyết định mua vé số và đợi chờ thần tài mỉm cười với mình. Anh thường đi chùa cúng vái và cầu nguyện để được trúng giải độc đắc. Anh ta chờ mãi, nhưng buồn thay, ngay cả giải khuyến khích anh ta cũng chưa bao giờ trúng. Buồn cho thân phận, anh ta chỉ biết oán trách ông trời đã không nghe thấy lời nguyện cầu của mình. Một sáng nọ, anh chàng thức dậy và quá đỗi kinh ngạc. Ngay trước cửa nhà anh có một bao tiền toàn mệnh giá 500 rupee. Vậy là chỉ qua một đêm, anh chàng đã trở thành triệu phú. Vô cùng sung sướng, anh chàng lấy ra 500 rupee và cho vợ và bảo, hôm nay, chúng ta hãy đi ăn sáng thật sang trọng. Em không cần nấu nướng gì đâu, hãy gọi nhà hàng mang thức ăn tới. Trong khi người vợ đi gọi điểm tâm, anh chàng ngồi xuống, lấy giấy ra và viết thư xin nghỉ việc. Thế nhưng, đến hơn một giờ đồng hồ sau, vợ anh mới trở về và báo rằng tất cả nhà hàng trong thành phố đều đã đóng cửa. Con trai anh được giao nhiệm vụ mang thư xin nghỉ việc đến ngân hàng nơi anh làm việc, cũng quay về và nói rằng cả giám đốc lẫn người trợ lý cùng tất cả nhân viên ở đó đều không đến sở làm ngày hôm nay. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao tất cả các nhà hàng đều đóng cửa? Vì sao cả giám đốc lẫn người trợ lý đều không đến sở ngày hôm ấy? Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Điều đáng quan tâm. Một công ty nọ chuyên sản xuất và kinh doanh các thức ăn dành cho các chú cún. Như mọi lần, buổi họp tổng kết cuối năm diễn ra thật sôi động. Các trưởng phòng tranh nhau khen ngợi đội ngũ nhân viên của mình, cũng như trình bày những kế hoạch quảng cáo và ý tưởng tiếp cận khách hàng độc đáo. Cuối cùng, vị chủ tịch bước lên phát biểu kết thúc buổi họp. Ông nói, chúng ta đã nghe rất nhiều kế hoạch và chiến lược tuyệt vời để chuẩn bị cho năm mới từ các phòng ban. Tuy vậy, tôi chỉ có một thắc mắc nhỏ muốn nhờ các bạn giải đáp. Nếu chúng ta có chương trình quảng cáo độc đáo nhất, chiến lược tiếp thị tốt nhất, lực lượng kinh doanh tài ba nhất. Vậy thì tại sao doanh số của chúng ta lại thấp trong tất cả các công ty kinh doanh mặt hàng này? Không khí buổi họp trùng xuống, cả căn phòng chìm trong im lặng. Cuối cùng, một giọng nói yếu ớt của ai đó từ cuối phòng cất lên. Câu hỏi 1, theo bạn, đáp án cho câu hỏi của vị chủ tịch kia là gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Sức mạnh tình yêu. Ngày xưa, buôn bán nô lệ da đen diễn ra hợp pháp ở Mỹ. Trong buổi mua bán nô lệ nọ, một chủ đồn điền giàu có đã hết sức xúc động trước tiếng khóc xé lòng của một nữ nô sắp bị đưa ra bán đấu giá. Xót thương tình cảnh cô gái, người chủ đồn điền đã ngã giá rất cao để mua bằng được cô gái ấy. Khi buổi chợ kết thúc, viên thư ký đến trao cho người nữ nô tờ giấy thông báo cô đã được mua. Cô gái mở tờ giấy ra, hết sức kinh ngạc khi trên đó chỉ vỏn vẹn hai chữ tự do. Trong khi các nô lệ lần lượt bị lôi đi, thì cô gái đứng lặng, chẳng nói được lời nào. Thế rồi cô chạy đến bên viên thư ký, nghẹn ngào nói: "Ông chủ mua tôi đâu rồi? Tôi phải tìm được ông ấy." Và cô tiếp tục thổn thức. Câu hỏi 1, theo bạn, người nữ nô đã nói gì nữa? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Cách để biết sự thật. Một anh học trò nọ nhặt được một viên đá lấp lánh nằm trên đường đi. Anh bèn mang viên đá quý này đến gặp thầy để hỏi về giá trị của nó. "Thưa thầy, viên đá này có phải là kim cương không ạ?" Dù là một chuyên gia về đá quý, nhưng người thầy đã không trả lời câu hỏi đó của người học trò mà chỉ yêu cầu anh ta: "Con hãy tự tìm hiểu kiến thức về kim cương đi." Theo lời thầy, người học trò vào thư viện tìm đọc tất cả các cuốn sách về kim cương. Khi quay về, anh chàng đã có một bốn kiến thức kha khá về loại đá quý này. Nhưng đến lúc đó, người thầy lại bảo: "Bây giờ ta có thể nói cho con biết rằng viên đá con nhặt được chính là kim cương đấy." Anh học trò ngạc nhiên hỏi: "Wow, tại sao thầy không cho con biết ngay từ đầu? Chắc thầy có ẩn ý gì phải không ạ?" "Đúng vậy," ông thầy trả lời. Câu hỏi 1, ông thầy giải thích như thế nào? Câu hỏi 2, ý nghĩa câu chuyện này là gì? Đừng tỏ ra biết mọi thứ. Một vị học giả nọ viết một bài thơ dài ca ngợi công đức của đức vua. Bài thơ đã khiến đức vua hết sức hài lòng và ngài ban tặng cho vị học giả kia rất nhiều vàng bạc châu báu. Không những thế, nhà vua còn cho một đám rước đưa vị học giả về quê trong tiếng nhạc rộn ràng. Khi đám rước đi ngang một ngôi làng, có một cậu bé chăn bò tò mò đến hỏi người khiêng kiệu: "Ông đang khiêng ai thế?" "Một học giả uyên thâm đó," người phu kiệu trả lời. "Học giả là gì ạ?" chú bé hỏi. "Là người học rộng biết nhiều," người phu kiệu đáp. Chú bé lại hỏi tiếp: "Học rộng biết nhiều là như thế nào ạ?" Người phu kiệu kiên nhẫn trả lời: "Biết tất cả mọi thứ." "Có thật là ông ấy biết hết mọi thứ không ạ?" chú bé vặn lại. Cuộc nói chuyện này đã khiến đám rước bị ngừng lại. Vị học giả bước ra khỏi kiệu, tức giận hỏi: "Tại sao các ngươi lại dừng lại?" Một người khiêng kiệu trả lời: "Thưa ngài, ở đây có một thằng bé hỏi chúng tôi nhiều điều mà chúng tôi không biết trả lời như thế nào ạ." Vị học giả bước tới chỗ cậu bé và hỏi bằng giọng hắc dịch: "Vậy ư? Thế ngươi có câu hỏi gì hả bé con?" Chú bé liền ngồi xuống, lấy ra một que củi bẻ lên mặt đất, những đường gợn sóng không có điểm nối. Xong, chú bé ngẩng lên hỏi vị học giả: "Ông có biết đây là gì không?" Vị học giả đứng chết lặng, hình vẽ này chẳng giống bất kỳ ký tự ngôn ngữ nào mà ông biết. Nó cũng không giống con rắn hay sợi dây thừng. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của vị học giả, cậu bé cười vang: "Ồ, thưa ngài học giả, ngài không biết điều đơn giản này thật ư?" Vị học giả đành phải thừa nhận là mình không biết thật. Ông bảo cậu bé: "Thôi được, ngươi nói cho ta biết đi." Cậu bé trả lời rằng: Câu hỏi 1, cậu bé trả lời ra sao? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Sức mạnh của niềm tin. Có một thầy tu sống bên một dòng sông. Trong suốt 30 năm, ông thực hành phép Sahana để học cách đi lại trên mặt nước, vốn là đồ đệ của thần Krishna. Ông chỉ quen sống bằng sữa bò. Hằng ngày, có một cô bé gái sống cùng mẹ ở bờ sông bên kia mang sữa đến cho ông. Một hôm, mẹ cô bé nói với con rằng: "Trời nhiều mây đen quá con ạ, chắc tối nay sẽ có mưa to và nước sẽ dâng cao. Con hãy nói với thầy rằng ngày mai con sẽ không mang sữa nữa cho ông nhé." Cô bé chuyển lời dặn của mẹ đến vị thầy tu. Thế nhưng vị thầy tu bảo cô bé, con đừng lo lắng về trận lụt, ta sẽ dạy cho con phép thuật đi trên mặt nước. Con hãy nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại từ Krishna, Krishna, Krishna và con sẽ đi được trên mặt nước. Đúng như người mẹ tiên đoán, tối hôm đó trời mưa như trút nước và chẳng mấy chốc nước đã dâng cao. Sáng hôm sau, cô bé vẫn chuẩn bị sữa để mang sang sông cho vị thầy tu. Lo lắng cho sự an toàn của con, người mẹ đã ngăn không cho cô bé đi. Cô bé trấn an mẹ rằng vị thầy tu đã dạy cho cô bé phép thuật đi trên mặt nước. Niềm tin của cô bé đã truyền sang người mẹ và bà để cho con gái của mình đi. Cô bé đến bên bờ sông, nhắm mắt lại và nói to ba từ Krishna. Và thật kỳ lạ, cô bé nhẹ nhàng bước đi trên mặt nước như đang đi trên đường bộ. Hết sức ngạc nhiên, vị thầy tu bèn nghĩ, thật tuyệt, ta đã chỉ cho cô bé đi được trên mặt nước, vậy thì nhất định ta cũng sẽ làm được như vậy. Bây giờ đến phiên ta thực hành phép thuật này đây. Lòng đầy tự tin, vị thầy tu bước lên mặt nước và chìm nghỉm. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Tâm hồn trong sáng. Hai vị thầy tu cùng đi dọc theo một con sông. Đến một đoạn, họ trông thấy một cô gái rất xinh đẹp đang loay hoay tìm cách sang sông. Không nghĩ ngợi nhiều, một vị thầy tu cúi xuống và cõng cô gái lội qua sông và quay trở lại bờ. Xong đâu đấy, cả hai lại tiếp tục đi trên đường. Được một lúc, vị thầy tu kia lên tiếng. Rõ ràng anh chẳng nên đụng cô gái như vậy. Làm thế là vi phạm giới luật rồi, anh không nhớ lời giảng của sư phụ sao? Vị thầy tu này tiếp tục phàn nàn suốt dọc đường đi. Ban đầu, vị thầy tu đã cõng cô gái qua sông không phản ứng gì, nhưng cuối cùng, ông đành lên tiếng. Câu hỏi 1, theo bạn, vị thầy tu cõng cô gái qua sông đã nói gì? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Mài sắt. Có một anh chàng vào rừng đốn gỗ. Ngày đầu tiên, anh hạ được 7 cây. Ngày hôm sau, anh chỉ hạ được 5 cây dù cũng miệt mài làm việc trong khoảng thời gian tương tự. Ngày thứ 3, anh chỉ hạ được có 3 cây. Và đến ngày thứ 4 thì anh chỉ hạ duy nhất 1 cây. Ngạc nhiên về kết quả công việc hàng ngày sa sút của mình, anh ta hỏi người bạn cùng làm việc với mình. Người bạn chỉ hỏi anh một câu ngắn gọn. Câu hỏi 1, theo bạn, người bạn đã hỏi anh ta điều gì? Câu hỏi 2, vì sao năng suất lao động của anh chàng ngày càng sụt giảm? Câu hỏi 3, bạn rút ra được bài học gì từ câu chuyện này? Vượt qua mặc cảm tự ti. Trong tiểu đội nọ, có một người lính bị tật ở chân. Anh trở thành mục tiêu chọc ghẹo của đồng đội. Chẳng cần nói nhiều, anh chỉ buông một câu. Câu hỏi 1, theo bạn người lính đã trả lời như thế nào? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Lời nhắn nhủ dành cho bạn trẻ. Một sinh viên khoa tâm lý học đến thực tập ở một bệnh viện tâm thần, vì giám đốc ở đây đã dẫn anh đi khắp nơi trong bệnh viện. Trong một góc phòng, họ nhìn thấy một bệnh nhân đang ngồi lắc lư trên ghế, miệng lẩm nhẩm, "Ôi Lulu, Lulu ơi." Chàng sinh viên hỏi, "Điều gì đã khiến anh ta ra nông nỗi này?" Vị giám đốc trả lời, "Đó là một câu chuyện rất buồn, anh ta yêu say đắm một cô gái tên là Lulu và cô ta đã phụ tình anh." Chàng sinh viên thực tập kết luận rằng, thất bại trong tình trường có thể khiến con người điên loạn. Đến một góc khác ở bệnh viện, cả hai gặp một bệnh nhân khác đang đập đầu liên tục vào tường và rên rỉ. "Ôi, Lulu, Lulu ơi." Quá đỗi kinh ngạc, chàng sinh viên nói ngay, "Ôi, tội nghiệp anh ta quá. Có lẽ đây lại là một nạn nhân khác của Lulu phải không ạ? Hẳn cô gái này rất xinh đẹp và đã bỏ rơi nhiều gã đàn ông." Vị giám đốc đã trả lời rằng, câu hỏi 1, theo bạn vị giám đốc trả lời ra sao? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Liều thuốc chữa lành vết thương trong lòng. Câu chuyện này xảy ra vào một thời điểm Thế chiến thứ 2 đang diễn ra khốc liệt. Đứa con trai duy nhất của một người mẹ vừa tử trận. Hung tin này cần nhanh chóng được báo cho người mẹ biết và nhiệm vụ này được giao cho một người hàng xóm. Người hàng xóm quy tụ thêm một số bạn bè để cùng đến nhà người mẹ bất hạnh. Lúc ấy, người mẹ đang loay hoay chùi sàn bếp. Người hàng xóm cố tìm cách để báo cho bà tin dữ. Ông nói khẽ, "Tôi có một tin rất buồn báo cho chị biết. Cháu Bill đã tử trận tại chiến trường Pháp." Người mẹ dừng tay trong chốc lát, nhưng ngay sau đó bà lại tiếp tục công việc mà mình đang làm. Cuối cùng, khi đã xong việc, bà đứng dậy nói, "Nào, mời tất cả các bác ngồi xuống đây. Tôi sẽ làm cho các bác mỗi người một tách trà nhé." Tất cả đều đã từ chối vì không muốn làm phiền người mẹ bất hạnh này. Nhưng bà vẫn khăng khăng. Các bác vui lòng ở lại với tôi đi mà. Tôi muốn mời mỗi người một ly tách trà vì tôi thích làm việc đó. Bà vừa nói, vừa đi đun nước, sau đó mang ra một ít bánh, pha trà và ngồi xuống nói chuyện với những người mang hung tin đến. Một thời gian dài sau tang lễ của người con trai, một người hàng xóm đã hỏi người mẹ: "Tôi thật sự khâm phục cách tiếp nhận tin dữ của chị. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu làm sao chị có thể làm được điều đó." Người mẹ kiên cường trả lời: "À, tôi làm được như vậy vì có lần bà ngoại tôi đã dạy rằng." Câu hỏi 1. Bà ngoại của người mẹ đã dạy điều gì? Câu hỏi 2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Có sinh, có tử. Đứa con trai duy nhất của bà Kisa Gotami qua đời sau một cơn bạo bệnh. Đau đớn tột cùng, Gotami ôm con đến từng nhà để cầu xin sự cứu giúp. Ai nấy đều cảm thương cho hoàn cảnh của Gotami nhưng đều bó tay trước lời cầu xin của bà. Cuối cùng, người mẹ bất hạnh cũng gặp được người có thể cho bà lời khuyên cần thiết. Ông nói, "Tôi không có thuốc để chữa trị cho con trai bà sống lại, nhưng tôi biết có một người có thể giúp được bà." Người mẹ mừng rỡ hỏi ngay, "Ngài hãy làm ơn cho tôi biết, người ấy là ai đi ạ?" Người đàn ông đáp, "Bà hãy đến gặp Đức Phật." Gotami vội vã đến gặp Đức Phật, lòng tràn ngập niềm tin và hy vọng. Đến nơi, bà dập đầu cầu xin, kính xin Đức Phật hãy ban cho con loại thuốc, làm cho con trai của con sống lại. Đức Phật yêu cầu Gotami, hãy mang về cho người một nắm hạt vừng để làm thuốc chữa cho đứa bé, với điều kiện. Câu hỏi 1. Theo bạn, Đức Phật kèm theo điều kiện gì? Câu hỏi 2. Người mẹ có thể hoàn thành điều kiện đó không? Câu hỏi 3. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Điều nghịch lý của tình mẫu tử. Một người mẹ dắt đứa con trai 6 tuổi của mình đi chơi sở thú. Thoạt đầu, hai mẹ con rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Thế rồi bất thình lình, chú bé vụt khỏi tay mẹ và chạy lẫn mất vào đám đông. Sau nửa giờ tìm kiếm, người mẹ tìm ra con trai mình, không bị rơi vào lòng sư tử như cô tưởng tượng mà đang đứng bên ngoài khoái chí xem bầy hải cẩu đùa giỡn. Nỗi lo lắng cho sự an nguy của con đã qua đi, nhường chỗ cho cơn giận trào dâng. Người mẹ giận dữ tát con một cái, niềm vui của chú bé nhanh chóng chuyển thành cơn giận dỗi và chú bé òa khóc nức nở. Hối hận vì đánh con, người mẹ trẻ mua cho chú bé một cây kem. Sự hờn giận của chú bé biến mất, nhường chỗ cho niềm vui sướng ngập tràn. Hai mẹ con lại dung dăng dung dẻ đi bên nhau. Thế nhưng, sau khi ăn hết cây kem, chú bé lại đòi mẹ mua thêm một cây nữa. Người mẹ từ chối vì một cây kem sữa sẽ làm cho chú bị đầy bụng và không ăn được bữa chính. Một lần nữa hai mẹ con lại giận hờn nhau. Sau hàng chục lần như vậy, mệt mỏi vì yêu thương và giận hờn lẫn lộn, hai mẹ con lên xe buýt đi về nhà. Đứa con thấm mệt, tựa đầu một cách tin yêu vào vai mẹ ngủ ngon lành và lại chan hòa trong lòng hai mẹ con. Câu hỏi 1. Điền từ thích hợp sau chữ và. Câu hỏi 2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Từ bỏ thói hư tật xấu. Có hai người đàn ông lên một hòn đảo và uống say túy lúy trên đó. Đến nửa đêm, cả hai chân thấp chân cao leo lên thuyền, cầm lấy mái chèo lên rồi chèo về đất liền. Lẽ ra, cả hai về đến đất liền chỉ trong một tiếng đồng hồ. Thế nhưng, mãi đến lúc bình minh ló dạng, họ thấy mình vẫn còn chèo quanh hòn đảo. Câu hỏi 1. Theo bạn, chuyện gì đã xảy ra với họ? Câu hỏi 2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Chìa khóa của thành công. Lou Little là huấn luyện viên môn bầu dục tại trường đại học Georgetown. Một ngày nọ, một người bạn của Lou hỏi, anh có biết Harold Chapman không? Lou trả lời, ồ, tất nhiên là biết chứ. Cậu ấy chơi trong đội bóng của tôi nhiều năm nay. Đó là một kiểu cầu thủ không có gì đặc biệt bởi cậu ấy gần như chẳng có động lực nào khi chơi bóng cả. Người bạn nói tiếp, thế à, tôi được biết cha Chapman vừa qua đời. Anh chuyển lời chia buồn của tôi đến cậu ấy nhé. Khi đến viếng cha của Chapman, Lou an ủi người học trò của mình và nói, ta rất tiếc, Chapman, cậu được ở nhà một tuần lễ để lo hậu sự cho cha. Một tuần sau, Chapman đến gặp Lou. Với giọng kiên quyết, Chapman đề nghị với thầy, Em biết yêu cầu này sẽ làm khó cho thầy, nhưng em mong thầy hãy cho em ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Chapman, cậu có biết đây là trận đấu quan trọng và ta không thể mạo hiểm được mà. Lu nói. Chàng trai trả lời với giọng đầy xúc động. Em biết, nhưng mong thầy hãy cho em vào sân. Em sẽ không để thầy thất vọng đâu à. Cuối cùng, không thể lay chuyển được ý chí sắt đá của cậu học trò, Lu đành để Chapman ra sân. Trong suốt trận đấu, Chapman chơi bóng như chưa từng được chơi. Anh xuyên thủng hàng hậu vệ của đối phương và dũng mãnh tham gia hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Cuối cùng, Chapman đã ghi bàn thắng và mang về chiến thắng cho trường đại học Georgetown. Kết thúc trận đấu, Lu gặp lại Chapman trong phòng thay đồ. Quá ngạc nhiên trước màn trình diễn ấn tượng của Chapman, Lu hỏi, con trai, chuyện gì đã xảy ra với con ngày hôm nay vậy? Và Chapman đã trả lời. Câu hỏi 1, theo bạn Chapman trả lời ra sao? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Lòng kiên nhẫn. Dưới thời nữ hoàng Elizabeth, Thomas Cooper được giao nhiệm vụ biên tập quyển từ điển tiếng Anh. Khối lượng công việc được giao cho Cooper thật đồ sộ. Cần phải bổ sung thêm 33.000 từ mới và cải tiến nhiều nhược điểm của quyển từ điển cũ. Cooper đã dành ròng rã 8 năm trời để thu thập tài liệu cho ấn bản mới. Vợ Cooper là một phụ nữ ít học nhưng lại rất yêu thương chồng. Một ngày nọ, bà đi vào phòng làm việc của ông và đốt trụi mọi giấy tờ ông đã dày công soạn thảo. Lý do rất đơn giản, bà sợ chồng mình sẽ chết vì làm việc quá sức. Khi Cooper trở về nhà thì mọi thứ đã tan hoang. Ông hốt hoảng hỏi ai đã làm việc này. Bà vợ khẳng khái đáp rằng chính bà đã làm. Cooper đau khổ, hít một hơi thật sâu và kêu lên. Ô Dina, em đã gây ra cho anh biết bao phiền phức em có biết không? Câu hỏi 1, theo bạn, Cooper đã làm gì sau đó? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Ý nghĩa đích thực của sự hợp tác. Giám đốc một hãng xe hơi đau đầu vì không biết làm thế nào để vực dậy tinh thần rệu rã và khắc phục tình trạng vô tổ chức của công ty. Cuối cùng, ông đã quyết định mở một cuộc họp với toàn thể nhân viên. Tại buổi họp, ông yêu cầu nhân viên cho ông biết họ thực sự mong muốn gì ở công ty. Ngay tức thì, các nhân viên của ông nháo nhào phát biểu. Sau khi ghi lại tất cả ý kiến của họ lên bảng, ông nói rằng, tôi sẽ đáp ứng tất cả những điều các bạn mong đợi ở tôi. Còn bây giờ, các bạn hãy cho tôi biết tôi có thể mong đợi điều gì từ các bạn. Câu hỏi 1. Theo bạn, đội ngũ nhân viên của ông đã trả lời ra sao? Câu hỏi 2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Xua tan bóng tối. Một người thầy hỏi các học trò của mình rằng, làm thế nào để nhận ra lúc đêm tàn và ngày mới bắt đầu? Người học trò thứ nhất trả lời, đó là lúc con phân biệt được con bò với con ngựa. Một học trò khác nói, đó là lúc con phân biệt được cây xoan với cây xoài. Người thầy lắc đầu bảo, không, chúng ta chỉ có thể phân biệt đêm với ngày khi. Câu hỏi 1, theo bạn, người thầy này đã trả lời như thế nào? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Lời cầu nguyện làm đẹp lòng Chúa. Một người thợ sửa giày và một người thầy tu cùng qua đời một lúc. Lúc sinh thời, người thợ sửa giày rất chí thú làm ăn và luôn chăm chỉ làm việc. Trong khi đó, vị thầy tu dành phần lớn thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm lời Chúa. Vì thế, ông được rất nhiều người kính trọng về lòng sùng đạo và đức thánh thiện. Sau khi chết, cả hai linh hồn cùng đến cửa thiên đàng. Trong khi người thợ sửa giày được nhận vào ngay thì vị thầy tu được yêu cầu phải chờ đợi. Một lúc sau, vị thầy tu bực mình và quay sang phàn nàn với Thánh Peter, người gác cổng thiên đàng. Sao ngài lại cho người thợ sửa giày vào thiên đường ngay vậy? Anh ta chưa bao giờ đi lễ nhà thờ và cũng chưa bao giờ cầu nguyện cả. Trong khi đó, tôi đã dành cả đời mình để cầu nguyện và suy ngẫm lời Chúa. Ngài xem như thế có công bằng không? Thánh Peter trả lời. Ngươi sai rồi. Ngày nào trước khi đi ngủ, người thợ này cũng cầu nguyện Đức Chúa một câu duy nhất và người rất đẹp lòng về lời cầu nguyện đó. Câu hỏi 1. Theo bạn, người thợ sửa giày đã cầu nguyện như thế nào? Câu hỏi 2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Bức chân dung của Chúa và quỷ Satan. Một họa sĩ nổi tiếng quyết định vẽ một bức chân dung về Chúa. ông muốn bức chân dung khắc họa người đàn ông có đôi mắt ngời sáng, đồng thời phải thể hiện được sự tĩnh tâm vĩnh hằng. Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng anh đã tìm được một chàng chăn cừu với đôi mắt đáp ứng được yêu cầu ấy tại một làng quê xa xôi. Không chút chần chừ, người họa sĩ vẽ ngay bức chân dung chàng chăn cừu và hàng triệu bản tranh của anh đã được bán sạch. 20 năm sau, người họa sĩ quyết định vẽ một bức tranh khác. Bức tranh này khắc họa hình ảnh của quỷ Satan. Từ kinh nghiệm sống của mình, người họa sĩ hiểu rằng trong mỗi con người đều tồn tại một tên quỷ dữ. Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng người họa sĩ đã tìm được ra một tên tử tù để có thể mượn hình ảnh của hắn mà khắc họa chân dung của quỷ Satan. Tên tử tù này đã giết 7 người và đang chờ ngày hành quyết. Người họa sĩ bắt tay vẽ bức chân dung và khi sắp hoàn thành, ông nghe tiếng khóc nức đắng cay của người tử tù. Theo bạn, vì sao tên tử tù khóc? Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Chuyện trên bãi biển. Làng nọ có một bãi biển rất xinh đẹp. Mỗi buổi chiều, lũ trẻ trong làng đều ra đó chơi đùa. Thế nhưng, chiều nào cũng có một người đàn bà mặc rách rưới đi tới đi lui trên bờ biển và thỉnh thoảng cúi xuống nhặt vật gì đó trong ké. Mỗi lần đi ngang qua lũ trẻ, bà ta lại mỉm cười với các em. Vì trong người phụ nữ đó rất dơ bẩn nên bố mẹ các em bảo con mình tránh xa bà ấy ra. Câu hỏi 1. Theo bạn, người phụ nữ ấy thật sự đang làm gì trên bãi biển? Câu hỏi 2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Niềm tin dời non lấp bể. Một bà cụ có thói quen đọc kinh thánh trước khi đi ngủ. Ngày nọ, bà đọc được các câu kinh sau. Chỉ cần một niềm tin nhỏ như hạt vừng là con có thể làm ngọn núi chuyển mình. Quá đỗi ngạc nhiên, bà cụ quyết định kiểm tra tính hiệu nghiệm của lời kinh. Bà nhớ đến ngọn đồi nhỏ sau nhà mình và ra lệnh cho ngọn đồi đó biến đi nơi khác. Xong đâu đấy, bà lên giường đi ngủ và chờ đợi. Sáng hôm sau, bà thức dậy sớm và mang kính vào, nhìn qua cửa sổ. Ngọn đồi vẫn còn đó. Bà lẩm bẩm. Câu hỏi 1. Theo bạn, bà cụ đã lẩm bẩm câu gì? Câu hỏi 2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Tranh cãi chẳng ích gì. Ngày nào, người bán quạt dạo cũng đi ngang nhà Samida. Anh chàng luôn miệng ngợi khen những chiếc quạt của mình là độc nhất vô nhị. Không nén được tò mò, Samida cho gọi người bán quạt lại và hết sức thất vọng khi thấy cây quạt chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, anh chàng kia vẫn khăng khăng rằng những cây quạt này có thể dùng được cả 100 năm nếu sử dụng một cách đúng. Vì quá tò mò về tính năng của chúng, Samida quyết định mua một cây với giá 2.000 rupee. Nhưng chỉ sau 3 ngày, cây quạt bắt đầu rơi lả tả từng miếng và một tuần sau đó thì nó hỏng hoàn toàn. Giận sôi người, Samida gọi người bán quạt đến và người bán quạt đã nói: "Thưa ngài, con đảm bảo rằng cây quạt này dùng được cả 100 năm, có thể là do ngài đã dùng quạt chưa đúng cách thôi ạ." Samida hỏi: "Vậy tại sao lúc bán, người không nói cho ta biết cách sử dụng cây quạt?" Người bán đáp ngay: "Tại lúc ấy ngài không hỏi con cứ nghĩ là ngài biết rồi cơ mà." Samida dịu giọng: "Thôi được, bây giờ ngươi hãy cho ta biết cách dùng cây quạt này như thế nào đi." Người bán quạt đã trả lời: "Câu hỏi 1, bạn có đoán được cách sử dụng cây quạt này không? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì?" Biết rít lên khi cần. Ngày xưa, có một con rắn hổ mang sống ở một ngôi làng. Nó đã cắn chết rất nhiều người dân trong làng và làm bao nhiêu người khổ sở vì nó. Dân làng bèn đến ngôi đình để cầu xin vị thần tối cao cứu giúp. Vị thần cho gọi con rắn hổ mang đến và ra lệnh nó không được cắn người nữa. Con rắn lập tức nghe lời. Thế nhưng, từ khi con rắn đã trở nên vô hại, dân làng lại bắt đầu chọc phá nó. Một vài đứa trẻ nghịch ngợm còn ném đá vào nó. Một thời gian sau, con rắn tìm đến vị thần tối cao than phiền về nỗi bực dọc của mình. Vị thần tỏ ra thông cảm với nó rồi nói: "Câu hỏi 1. Theo bạn, vị thần đã nói gì với con rắn? Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì?" Tận hưởng niềm vui của việc đang làm. Một quý ông đến gặp nhà bác học Thomas Edison để xin cho cậu con trai của mình đang chuẩn bị khởi nghiệp một lời khuyên. Nhà bác học vĩ đại đã trả lời rằng: "Câu hỏi 1, theo bạn, Thomas Edison đã khuyên điều gì?" Câu hỏi 2, ý nghĩa của câu chuyện này là gì?